Chương 1500, cái khác nói láo. Ngươi xác định a? Hệ thống hỏi. Phương Chính nói, xác định. Đinh, mời kiểm tra và nhận. Phương Chính vừa quay đầu lại, vừa nhìn tốt đến Tống Tử Quan Âm bên cạnh nhiều một tôn hoàn toàn mới Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Âm. Sư phụ, thùng công đức có phải hay không cũng làm một cái? Sóc con kêu lên. Phương Chính vỗ ót một cái, làm sao đem mấu chốt nhất quên mất. Nhưng là hiện tại đổi, lấy cái gì đổi a? Rơi vào đường cùng, Phương Chính nói, các ngươi ngăn chặn cửa, vi sư đi làm điểm hàn trúc, tự mình làm một cái được rồi. Kết quả là nghe bên ngoài có người thét lên, ta nghe được Phương Chính trụ trì thanh âm. Sau đó cửa lớn liền có chút khiêng không được, vốn là rách nát cửa lớn kéo kẹt rung động trong, phảng phất vì thời phải ngã. Ngăn ở cổng độc lang, một mặt ủy khuất nhìn xem Phương Chính, phảng phất tại nói, làm sao xử lý. Phương Chính bất đắc dĩ thở dài nói, thôi. Sau đó Phương Chính đem hàm ngư bắt tới, hướng cây bồ đề trước vừa để xuống nói, quy củ cũ, ngươi lấy tiền. Thu nhiều đều có cơm ăn, thu ít, bị đói. Sau đó Phương Chính tranh thủ thời gian chạy tới sân sau, đồng thời kêu lên, mở cửa. Sau một khắc, độc lang vội vàng né tránh, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, đại môn bị đẩy ra. Sau đó cổng người tập thể trợn tròn mắt, chùa nhất chỉ ở trong mắt mọi người vậy cũng là thần tăng Phương Chính chỗ ở, đó là thần thánh địa phương. Hôm nay thật sự là quá gấp, đả kích mới đẩy cửa gõ cửa, nhưng là đem thánh địa cửa lớn làm hỏng rồi. Cái này khiến mọi người có chút không biết làm sao, từng cái phảng phất làm sai sự tình trẻ con tử, nhìn xem lẫn nhau. Lúc này Phương Chính mở ra một giấc chiêm bao hoàng lương, lại ra, ở khỉ con bên tai thấp giọng nói cái gì. Khỉ con bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ không có bị thương chứ. Cửa hỏng không sao, đứng lên là được, đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một mặt không có ý tứ. Chư vị thí chủ, muốn lên hương mời vào bên trong, chùa chiền đơn sơ, còn xin ôn nhu đối đãi. Khỉ con nói, có đại môn bị chen nát vết xe đổ, mọi người quả nhiên cẩn thận không ít, mặc dù chùa nhất chỉ có biến hóa rất lớn, phá lạn rất nhiều. Nhưng là xanh tươi tốt cây bồ đề, xanh biếc hàn trúc, cùng trong viện khỉ con, sóc con, độc lang, cùng ngồi ở cây bồ đề xuống hàm ngư, cùng mỉm cười nhìn bọn hắn hồng hài nhi, đều ở nói cho mọi người, đây chính là hiện tại chùa nhất chỉ. Về phần xe nát, sớm đã bị đưa đến sân sau đặt vào đi tới, viện trước thực sự không có địa phương thả hắn. Đại sư, người cái này chùa chiền, thật phá, xe nát phàn nàn nói. Phương Chính nói, thỏa mãn đi, tốt xấu che gió che mưa. Xe nát nói, đó là các ngươi, ta ở đây. Phương Chính ngạc nhiên, có vẻ như hắn cái này chùa chiền thật đúng là không có nhà để xe a. Thế là Phương Chính nói, chờ có thời gian giúp ngươi dựng cái chuồng bò. Ách, thùng xe, xe nát, đại sư. Nói tốt để cho ta thấy ta lúc đầu chủ nhân một mặt đâu, ngươi đã quên a? Phương Chính nói, đáp ứng chuyện của ngươi, đương nhiên nhớ kỹ, bất quá, trước tiên cần phải đem ngươi giàu vấn để giải quyết lại nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ một thẳng sai giá lên đường. Xe nát, tốt, yên tâm đi, bần tăng nhất định sẽ làm cho ngươi gặp lại một lần chủ nhân của ngươi. Phương Chính an ủi, xe nát nói, tốt a, vậy bọn ta chờ. Sư phụ, tới thật nhiều người, đều muốn gặp ngươi. Ngươi nhìn, lúc này Hồng Hải Nhi đầu đầy mồ hôi chạy vào, khổ hề hề nói. Phương Chính nói, đều là những người nào, có bản địa chính phủ quan viên đại biểu, cũng có thương nhân, còn có thật nhiều những người khác, có muốn cầu ngươi hỗ trợ chữa bệnh, có muốn tìm ngươi đoán mệnh. Tóm lại, sự tình vô cùng nhiều lắm. Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính nghe xong, hai mắt khẽ đảo nói, một cái cũng không thấy. A, sư phụ, chữa bệnh ngươi cũng bất trị a? Hồng Hải Nhi hỏi, Phương Chính cau mày nói, hiện tại chữa bệnh rất đắt a. Vi sư không phải truyền đi rất nhiều y thuật a? Hồng Hải Nhi cười khổ nói, ta nào biết được, nếu không, ta cho ngươi tìm một cái vào hỏi hỏi. Phương Chính nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt, tìm, nghèo nhất, thế là Hồng Hải Nhi chạy ra ngoài, đứng tại trên đầu tường, nói, gia sư đồng ý thấy mọi người, bất quá gia sư có cái yêu cầu, chỉ thấy trong nhà có bệnh nặng bất trị, đồng thời cũng là nghèo nhất. Còn lại, không thấy, a, Tịnh Tâm Pháp Sư, ngươi không có cùng đại sư nói, ta là đại biểu bản địa chính phủ đến hiệp đàm sao? Một nam nhân không cam lòng hỏi. Hồng Hải Nhi buông buông tay nói, bất quá gia sư không thấy. Tốt, không cần trì hoãn thời gian, điều kiện phù hợp nhấc tay. Sau một khắc, phía dưới một mảng lớn người đi theo nhấc tay. Ta Tào, Vương Tổng, nhà các người địa sản công ty có tiền như vậy, người còn khốn cùng a? Một người hoảng sợ nói, địa trung hải kiểu tóc nam nhân nghe xong, giật xuống cả vạt ném qua một bên nói, có công ty thế nào? Ta đặt mông nợ, thật muốn so nghèo, ta âm vốn các ngươi cả một đời cũng còn không rõ. Lý Tổng, người đây. Người thế nhưng là mở mấy nhà lớn hiệu thuốc a, người cũng nghèo. Lại có người kêu lên, Lý Tổng lập tức nói, bán thuốc thế nào? Bán thuốc liền không thể nghèo à nha. Lúc nói lời này, hắn mặt đỏ dần, đón lấy, trong đám người không ngừng có người bị người đào ra thân phận, trong lúc nhất thời, rối bời. Hồng Hài Nhi xem xét, dạng này không được a, vì vậy nói, khuyên nhủ các vị một câu, không cần nói láo. Lấy ra sư năng lực, các người đi vào, nếu là nói láo, một chút liền sẽ bị nhìn xuyên. Chúng ta chùa nhất chỉ quy củ, nếu như nói láo, ngươi sẽ bị vĩnh viễn kéo đen, chùa nhất chỉ lại không hoan nghênh ngươi. Nghe nói như thế, nguyên bản giơ lên tay, trong nháy mắt buông xuống đi một mảng lớn. Chỉ còn lại một người ở nhấc tay, thấy cảnh này, Hồng Hài Nhi yên lặng, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng hiểu, chân chính người nghèo, là ai có thời gian đào núi kênh rạch bên trong tìm chùa nhất chỉ a? Đều bận rộn kiếm tiền nuôi sống gia đình đâu, chùa nhất chỉ, lại thần kỳ, chùa nhất chỉ cũng không phát tiền, không phát lương a. Huống hồ, hiện tại chùa nhất chỉ vị trí, cũng đều là mọi người truyền, chỉ có tiền có thời gian nhân tài chịu lãng phí thời gian chạy tới nghiệm chứng, chân chính người nghèo, không có thời gian này. Lại nhìn cái này duy nhất nhấc tay, là một mặt nếp nhăn, người mặc màu xanh lục áo khoác lão nhân nói ta. Thật nghèo, Hồng Hài Nhi cười nói, đi theo ta, sư phụ chờ người ở bên trong đâu. Lão nhân kích động đi theo Hồng Hài Nhi đi hướng về sau viện, những người khác thì là vô cùng hâm mộ, đáng tiếc, ở chùa nhất chỉ, không ai dám dương oai. Đến sân sau, lão nhân liền thấy một soái khí ánh nắng hòa thượng ngồi ở sân sau, nhìn thấy hắn tiến đến, hòa thượng lập tức đứng dậy, mỉm cười nói thí chủ mời tới bên này. Ai nha, Phương Chính trụ trì, người không cần đối với ta như vậy, ta liền một lão đầu tử. Lão nhân thụ sủng nhược kinh đường, Phương Chính cười nói thí chủ khách khí, ngài là trưởng bối, lẽ ra như thế. Lão nhân kích động ở Phương Chính nâng đỡ ngồi xuống, ngồi ở trên ghế nhưng lại như ngồi bàn trông, một mặt không có ý tứ. Chương 1501, Bần Tăng rất phẫn nộ. Phương Chính nói, thí chủ, Bần Tăng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, thí chủ không cần dạng này. Người cũng không phổ thông, người thế nhưng là Bồ Tát sống a. Lão nhân kích động đường, Phương Chính một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể để khỉ con bưng tới nước trà, trước hết để cho lão nhân uống một thanh, nhẹ nhàng hạ cảm xúc. Chờ lão nhân chậm đến đây, Phương Chính nói, thí chủ, người tìm Bần Tăng cần làm chuyện gì? Lão nhân suy nghĩ một chút nói, Phương Chính trụ trì. Ta gọi vệ đại bảo, nhà ta ngay tại núi này bên trong. Ai, ta tới này là vì bạn già ta tới, trái tim của hắn không tốt, 2 ngày trước phát bệnh, tiến vào bệnh viện, kém chút liền không có. Nói đến đây, vệ đại bảo nước mắt liền chảy xuống. Phương Chính nói, bệnh viện trị không hết a. Vệ đại bảo đắng chát mà nói, bác sĩ nói, nhìn qua ngươi lưu xuống kiến thức y học về sau, mặc dù có trị liệu biện pháp, nhưng là rất nhiều thứ đều còn tại lâm sàng thí nghiệm trong, rất nhiều thuốc bởi vì kỹ thuật nguyên nhân cũng từ tìm kiếm. Mà lại, mọi người đánh hạ hạng mục, cũng đều rất phân tán, bạn già ta bệnh vừa vặn thuộc về chưa đánh hạ nan đề. Trước mắt tương đối hữu hiệu biện pháp, chính là dựng giá đỡ, thế nhưng là một cái giá đỡ rẻ nhất, quốc sản cũng muốn 1 vạn năm, nhập khẩu liền muốn 2-3 vạn, thậm chí 4 vạn khối. Bạn già ta cần dưới 3 cái giá đỡ, thấp nhất đều muốn 10 vạn khối A. Ta đã đem trong nhà có thể bán đều bán. Nói thật, lần này nhìn thấy có thật nhiều người lên núi, nói là tìm Phương Chính trụ trì, ta cũng chỉ là ôm hy vọng cuối cùng tới. Nếu như tìm được, bạn già ta còn có hy vọng, nếu là không tìm được. Ai, nói đến đây, vệ đại bảo thở dài một tiếng, trong nhà còn có một bộ vách quan tài, hai chúng ta liền cùng một chỗ chôn đi. Sống mệt mỏi a. Phương Chính nghe được cái này, trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nói ta lưu xuống y thuật trong, trái tim giá đỡ tất cả kỹ thuật chỗ khó đều có chỉ điểm, cũng không phải là vấn đề nan giải gì. Làm sao hiện tại còn như thế quý, nhất là nước ngoài, vậy mà so trong nước quý nhiều như vậy. Vệ đại bảo nói, không có cách nào a. Ta nghe người ta nói, người ta có kỹ thuật, ngay tại chỗ có thể đòi tiền. Coi như quốc gia chúng ta số không thuế quan đưa vào, giá tiền này cũng là không hợp thói thường vô cùng. Không chỉ là loại này giá đỡ, một chút chúng ta chưa đánh hạ thuốc, giá cả cũng đều quý dọa người. Mà lại, những thuốc này có vẻ như bán cho chúng ta so bán cho quốc gia khác người còn đắt hơn một chút. Mà lại, ta nghe nói gần nhất còn muốn tăng giá đâu, người nói làm giận không làm giận. Phương Chính nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng một luồng khí nóng trong nháy mắt liền thăng lên. Lúc trước hắn lưu lại y thuật, cũng không có quản nhiều, chỉ là không nghĩ tới, 2-3 năm quá khứ, trong nước chữa bệnh lại còn không có quá lớn tiến bộ. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, lý luận cùng thực tiễn là hai việc khác nhau, rất nhiều cấp cao y dược sản phẩm, cần thiết bị cũng là vô cùng tinh vi, một bước sai, từng bước sai, rất dễ dàng tạo thành cái khác không tốt hiệu quả. Đến lúc đó cứu không được người, ngược lại hại người, vậy liền được không bù mất. Trong nước làm như thế, cũng là vì nghiêm cẩn, nhưng là nước ngoài những cái đó công ty không khỏi cũng quá ghê tởm, thừa dịp nước Hoa Hạ bên trong y dược khan hiếm, kỹ thuật không đủ thời điểm, vậy mà dùng sức hố Hoa Hạ. Thật coi Hoa Hạ cái này lễ nghi quốc gia, không có lửa giận a. Phương Chính nói, thí chủ, người đi giảng ngươi vợ tiếp ra, sau đó Bần Tăng đi nhà các ngươi giúp nàng chữa bệnh. A, thật, vệ đại bảo nghe xong, kinh ngạc kêu một tiếng, sau đó thì là mừng như điên kêu lên. Phương Chính khẽ gật đầu nói, đúng thế. Vệ Đại Bảo cuồng hỉ, kích động tay cũng không biết để chỗ nào, đứng lên muốn đi, lại tuyệt đối không thích hợp, xoay người liền muốn quỳ xuống. Phương Chính tranh thủ thời gian ngăn lại, nói thí chủ, quỳ coi như xong, ngươi nếu là thật cảm tạ bần tăng, liền nhiều lời bần tăng hai câu lời hữu ích đi. Người tốt ga, người tốt ga, Vệ Đại Bảo vừa khóc vừa cười hô. Cuối cùng, Vệ Đại Bảo ôm Phương Chính, nước mắt rừng không ngừng chảy xuống. Mười mấy phút sau, Vệ Đại Bảo lưu lại địa chỉ về sau, ở Hồng Hải Nhi dẫn đầu dưới ra đi tới. Vệ Đại Bảo vừa đi, Phương Chính mặt nghiêm túc, xe nát nói, ngươi thật giống như rất tức giận. Phương Chính nói, bần tăng không phải sinh khí, bần tăng là rất phẫn nộ. Ách, có cái gì khác nhau à? Xe nát hỏi, Phương Chính nói, sinh khí, chỉ cần bình quyết tâm đến liền tốt, nhưng là phẫn nộ, nhất định phải phát tiết ra ngoài mới được. Đang khi nói chuyện, Hồng Hải Nhi lại tiến đến, chỉ bất quá lần này hắn mang đến một người trung niên nam nhân. Phương Chính trụ trì, người tốt, ta là GXSZF chính phủ, bên này nhân viên công tác, ta gọi Lý Hiên, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Lý Hiên nói, Phương Chính chắp tay trước ngực nói, thí chủ khách khí, thí chủ, bần tăng tìm ngươi tới là có việc muốn hỏi ngươi. Lý Hiên nói, Phương Chính trụ trì cứ việc nói chính là, trên thực tế, GXSZF chính phủ, bên này cũng là để cho ta cùng ngài giữ liên lạc, ngài có nhu cầu gì cứ việc nói là được. Chỉ cần là hợp quy hợp pháp hợp lý, chúng ta đều sẽ tận khả năng thỏa mãn đại sư. Phương Chính cười nói, bần tăng cũng không cần cái gì, chỉ là muốn cho thí chủ hỗ trợ mang câu nói trở về. Lý Hiên tò mò hỏi, lời gì? Phương Chính thấp giọng nói vài câu, Lý Hiên đầu tiên là một mặt kinh ngạc, sau đó thì là cuồng hỉ, ngay sau đó có chút đắng chát chát mà nói, Phương Chính trụ trì, nếu như lời này là người khác nói với ta, ta khẳng định mắng hắn là tên điên. Nhưng là nếu là trụ trì nói, ta cũng không dám cam đoan cái gì, chỉ có thể đem những lời này còn nguyên truyền đạt trở về phần có được hay không, còn phải nhìn phía trên ý tứ. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, làm phiền thí chủ, bần tăng tin tưởng, bọn hắn hẳn là rất tình nguyện nhìn thấy cái kết quả này. Lý Hiên gật gật đầu, ghi lại Phương Chính số điện thoại về sau, lúc này mới đứng dậy cáo từ rời đi. Lý Hiên đi phía sau, Phương Chính tâm tình cũng rộng rãi không ít. Một lát sau, Phương Chính đem Hồng Hải Nhi kéo qua, hỏi tiền hương hỏa cỡ nào. Hồng Hải Nhi vừa nghe đến tiền, con mắt đều cười thành nguyệt nha, cười hắc hắc nói, lão nhiều. Có cái ông chủ một sấp hướng hàm ngư đập lên người. Hàm ngư đều sắp bị nện ngất, nếu không phải sợ người đánh hắn, hắn đều muốn theo người ta đi. Phương Chính cười nói, cái này vô dụng tịnh chấp, như vậy ít tiền tựa như cùng người ta đi. Bất quá người có thể hỏi một chút, nếu là có người ra giá phù hợp, bán hắn đi đi. Sư phụ, ta kháng nghị, ta ở phía trước bị người dùng tiền đánh, các người vậy mà tại sân sau thương lượng muốn bán ta. Hàm ngư lòng đầy căm phẫn kêu lên, Phương Chính lúng túng cười nói, vi sư làm trò đùa, người nhìn, lão thiên gia đều không có chém ta. Hàm ngư ngửa đầu nhìn xem trời, quả nhiên không có lôi đình rơi xuống, lúc này mới bẹp miệng nói, tính ngươi quá quan. Sư phụ, ta phải uống miếng nước, ngồi ở phía trước quả thực chính là bia sống. Nói xong, hàm ngư chạy tới uống nước, Phương Chính liền trốn ở sân sau, thỉnh thoảng len lén ngoi đầu lên đi xem một chút viện trước tình huống, nhìn xem tiền kia càng ngày càng nhiều, Phương Chính cũng đi theo cười nở hoa. Không bao lâu, Phương Chính điện thoại di động vang lên, Phương Chính xem xét, là cái lạ lẫm điện thoại. Chương 1502, độc quyền đại sư. Phương Chính cầm lên còn chưa lên tiếng, liền nghe đối diện nói, Phương Chính trụ trì, ta là Lý Hiên A, ta dùng tốc độ nhanh nhất hướng lên phía trên báo cáo, phía trên đồng ý ngài đề nghị. Bất quá phía trên nói, chuyện này, hy vọng ngài có thể ra mặt, dù sao, ngài mới là những cái đó y học cùng dược phẩm độc quyền người sở hữu. Cái gì, ta là dược phẩm độc quyền người sở hữu, ta không có xin qua độc quyền A. Phương Chính ngạc nhiên, cái này không cần ngài xin, quốc gia quy định. Chỉ cần là trên tấm bia đá kiến thức y học chuyển hóa vật thật, toàn bộ độc quyền đều thuộc về ngài tất cả. Cho nên, thuốc này đẳng cấp định giá cũng hẳn là bởi ngài để hoàn thành. Mặt khác, trong nước những cái đó xưởng dược phẩm mặc dù đắt đỏ, nhưng là chung quy là thị trường lựa chọn, quốc gia cũng không tốt trực tiếp can thiệp, cho nên. Lý Hiên dừng một chút, ý là ngươi hiểu. Phương Chính gật đầu nói, minh bạch, trước mắt có cái nào mấy loại thuốc sắp nghiên cứu chế tạo thành công. Lý Hiên nói, hiện tại chủ yếu là nhằm vào bệnh bạch huyết. Bệnh tim cái này hai khoản thuốc sắp nghiên cứu chế tạo thành công, một khi thành công, hai loại bệnh sẽ thành lịch sử. Không thể không nói, ngài lưu xuống kiến thức y học quá cường đại, căn bản không phân chủng loại, chỉ cần là loại bệnh này, một cái đợt trị liệu liền có thể khỏi hẳn. Quá lợi hại, duy nhất phải mệnh chính là, người nơi này thật nhiều kiến thức y học cùng mọi người biết hoàn toàn không giống, rất nhiều mới đồ vật, đều cần từng bước một nghiệm chứng, nếu không đã sớm nên nghiên cứu ra tân dược. Phương Chính nói, đã như vậy, còn có cái gì nan đề? Liền để bọn hắn đem tư liệu mang tới đi, bần tăng giúp các ngươi nhìn xem, tăng tốc tiến trình. Lý Hiên nghe xong kích động nói, được rồi, Phương Chính chủ trì. Cúp điện thoại, Phương Chính cũng nhẹ nhàng thở ra. Đã Lý Hiên bên này tạm thời không cần hắn quản, hắn cũng nên đi hoàn thành cùng vệ đại bảo ước định. Căn cứ vệ đại bảo lưu xuống địa chỉ, Hồng Hải Nhi rất mau đem Phương Chính đưa qua. Chính như vệ đại bảo nói, hắn liền ở tại trên núi trong làng, trên núi bằng phẳng địa phương ít, có thể xây nhà địa phương cũng ít, cho nên không giống Đông Bắc như vậy, từng nhà tương liên. Ở chỗ này, một nhà một hộ lẫn nhau đều có nhất định khoảng cách, thậm chí lẫn nhau không gặp gỡ, vào đêm, càng là một mảnh đen kịt, duy chỉ có nhà mình đèn đuốc có chút ánh sáng. Vệ đại bảo nhà chỉ có một gian nhà trệt ở giữa cửa lớn cũng cùng Đông Bắc khác biệt, cửa lớn rất lớn, liền như là sân cửa lớn, hai bên đều có thể đẩy ra. Chất gỗ đen khung cửa tử, đẩy liền phát ra két két két két tiếng vang, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống giống như. Trong phòng, có chút âm u, có cái cây trúc làm giường nhỏ, trên giường phủ lên chăn mền, nằm một người, cũng thấy không rõ khuôn mặt. Nghe được cổng có động tĩnh, vệ đại bảo vội vàng chạy đến xem xét, vừa nhìn thấy Phương Chính. Vệ đại bảo nước mắt rừng không được liền hướng rơi xuống, phù phù liền quỳ xuống. Phương Chính mau chóng tới đem người nâng đỡ. Vệ đại bảo khóc ròng nói, đại sư, ta cảm ơn ngươi rồi, ta thật cảm ơn ngươi rồi. Phương Chính nói, thí chủ, không cần như thế. Vệ đại bảo nói, đại sư, ta mấy năm nay cầu y, cũng đã gặp qua đáp ứng giúp ta người, thế nhưng là đều là trước mặt người khác nói như vậy, phía sau một người cũng chưa từng tới. Nói thật, ngài mặc dù đáp ứng ta, nhưng là ta thật không dám yêu cầu xa vời ngài có thể tới. Ngài đã tới, ta cảm ơn, Phương Chính nói, thí chủ, không muốn như vậy, chúng ta coi là trước xem bệnh đi. Vệ đại bảo vừa nghe đến xem bệnh, người cảm xúc cũng ổn định không ít, liền tranh thủ Phương Chính dẫn đến hắn vợ bên cạnh nói, đây là ta người yêu, ngài. Xem một chút đi, Phương Chính nhìn trước mắt sắc mặt tiều tụy lão nhân cố gắng đối với Phương Chính gạt ra một tia nụ cười, há hốc mồm, tựa hồ lại nói, đại sư, uống nước đi. Phương Chính mỉm cười, chắp tay trước ngực. Nói thí chủ, nước trước hết không uống. Thật muốn uống, một hồi thí chủ tự mình cho bần tăng ngược lại đi. Lời này vừa nói ra, vệ đại bảo cùng vợ đều là sững sờ, nàng đi ngược lại. Nàng đều dạng này, làm sao ngược lại. Phương Chính cũng mặc kệ vệ đại bảo, nghĩ nghĩ mình học y thuật, thế là đối với Hồng Hải Nhi nói, có thể giúp ta ngưng tụ ra khí châm A. Hồng Hải Nhi gật đầu nói, không có vấn đề. Thế là, Hồng Hải Nhi vỗ Phương Chính bả vai, một đoàn khí ngưng tụ Phương Chính trên tay. Hóa thành một cây mang theo điểm màu đỏ khí châm, cái này cùng Phương Chính trước kia dùng cái chủng loại kia phật thuốc linh khí khác biệt, tựa hồ mang theo châm lửa khí. Chỉ là Phương Chính cũng không thèm để ý, đem kim châm nhập lão nhân ngực, cũng không phải là trái tim bên trong, mà là xung quanh mấy cái huyệt đạo, sau đó chậm rãi chuyển động khí châm. Đồng thời Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi tại ý thức phương diện tiến hành giao lưu, Phương Chính để Hồng Hải Nhi hỗ trợ điều khiển khí châm tiến vào lão nhân trái tim mao mạch máu trong tiến hành khai thông ngăn chặn mạch máu. Đồng thời lợi dụng Hồng Hải Nhi nguyên khí, tẩm bổ trái tim lão nhân. Hồng Hải Nhi hấp thu là thiên địa linh khí này vốn là có thể tẩm bổ vạn vật sinh linh. Mặc dù hiệu quả không bằng phật thuốc linh khí, chỉ là trị liệu người bình thường bệnh, lại xoa xoa có thừa. Sau một tiếng, Phương Chính thu tay lại, sau đó đối với vệ đại bảo nói, thí chủ, vị thí chủ này bệnh đã ổn định lại, làm sơ nghỉ ngơi, chờ nàng tỉnh lại, hẳn là liền có thể khỏi hẳn. Đa tạ đại sư, vệ đại bảo kích động khóe miệng nhẫn không được muốn cười lên, 6-70 tuổi người. Sửng sốt kích động như là một cái trẻ con, khoa tay múa chân, không biết nên như thế nào cho phải, nửa ngày mới nhớ tới, đại sư, ngươi chờ ta đi cấp ngài rót cốc nước đi. Nói xong, vệ đại bảo vui vẻ chạy ra cửa, sau đó mới nhớ tới, mình không có cầm chén nước, lại tiến đến cầm chén nước. Sau đó liền nghe trong viện thủy tinh kéo kẹt ép tiếng nước. Chờ vệ đại bảo ép thốt là ai, vào phòng, nhưng không thấy Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi. Trên giường, một lão phụ nhân ngồi ở kia, một mặt dương dương mang cười nhìn xem hắn. Nói khẽ ông lão, mệt không? Tới, để cho ta nhìn xem. Đùng, vệ đại bảo trong tay nước rơi trên mặt đất, sau đó nước mắt tuôn đầy mặt chạy tới, ôm lão phụ nhân, nói, bạn già à. Người khá tốt, những ngày gần đây, trong lòng ta đổ đắc hoàng à. Người đi, ta làm sao xử lý à? Vệ đại bảo khóc như là một cái trẻ con, lão phụ nhân ôm vệ đại bảo, cười, nói tốt, về sau ta chiếu cố ngươi, thật giống như trước kia đồng dạng. Hai người cũng không nhìn thấy, trong phòng còn đứng lấy hai người. Đó chính là Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi. Sư phụ, cái này thí chủ nhà. Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính vỗ vỗ Hồng Hải Nhi đầu nói, nhớ kỹ địa phương, sẽ có người đưa tới sinh hoạt đẳng cấp. Là ai? Hồng Hải Nhi không hiểu hỏi. Phương Chính nói, cầm không nên cầm tiền người. Trên đường trở về, Hồng Hải Nhi phất phất tay cơ nói, sư phụ, ta cảm thấy vị thí chủ này nói cũng có đạo lý a. Hiện tại dược phẩm quý cũng là không có cách nào, nghiên cứu chế tạo tân dược khai phát chi phí cũng rất đắt, nếu như không thể cam đoan bọn hắn lợi nhuận. những công ty này đem đánh mất nghiên cứu động lực, kết quả sau cùng chính là tất cả mọi người hết thuốc ăn. Chương 1503, Phương Chính bài trước đêm bão táp. Phương Chính nói, lời này bản thân cũng không có sai, sai liền sai ở có ít người đem lợi nhuận cái này lợi phóng đại quá nhiều lần. Rất nhiều bệnh, thuốc của bọn họ cũng không thể trị tận gốc, có lẽ có thể trị tận gốc bọn hắn cũng sẽ không lấy ra. Cứ như vậy, thuốc liền thành bệnh nhân sống sót hy vọng duy nhất, bọn hắn cũng đã thành xưởng thuốc huyết nô, tiền kiếm được tất cả đều sẽ bị xưởng thuốc ép khô, thẳng đến không có máu có thể hút phía sau, ở ốm đau trong chết đi. Hồng Hài Nhi trầm mặc, Phương Chính nói, Bần Tăng chưa từng phản đối xưởng thuốc kiếm tiền, nhưng là kiếm tiền đồng thời, có thể hay không cho bệnh nhân điểm đường sống. Chỉ ít, để bọn hắn đang cố gắng kiếm lấy sinh tồn thời gian đồng thời, cũng có thể hưởng thụ được trong sinh hoạt ánh nắng. Mà không phải, một nhìn thấy đến đen, ở trong thống khổ dẫy giụa, một người bệnh, thường thường tra tấn không phải một người, mà là toàn gia người. Ở bệnh nhân rời đi trước đó, người một nhà này đều là sống không bằng chết, dạng này, thật được chứ? Hồng Hài Nhi nói, sư phụ, người nói cái này cũng quá phức tạp. Phương Chính cười nói, kỳ thật tuyệt không phức tạp, những thuốc kia nếu là đối xử như nhau giá cao, cũng còn tốt nói. Nhưng là bọn hắn có thể ở nước ngoài tiện nghi bán, có thể cam đoan bọn hắn lợi nhuận, vì cái gì đến Hoa Hạ liền muốn biến thành giá trên trời thuốc mới có thể cam đoan lợi nhuận. Là người Hoa mệnh quá cao quý, vẫn là bọn hắn máu quá tốt uống. Nói trắng ra là, vẫn là lợi ích cái này ma quỷ ở khu động lấy hết thảy. Hồng Hài Nhi nói, lũng đoạn, để cho người ta thành ma. Phương Chính nói, đúng vậy. Phải 500 lợi nhuận đặt ở trước mắt, bất kỳ cái gì một người tốt đều có thể biến thành ma quỷ. Mà chúng ta muốn làm, chính là bóp chết những này ma quỷ. Đang khi nói chuyện, hai người đã về tới chùa Nhất Chỉ, Phương Chính không chút do dự liên hệ hệ thống nói, hệ thống, giúp ta hối đoái Dược Vương Bồ Tát tượng thần. Đinh, ngươi xác định a? Xác định, Phương Chính lập tức nói. Sau một khắc, trong tự viện nhiều một tôn Dược Vương Bồ Tát tượng thần, quả thực đem ngay tại lễ Phật đám người giật nảy mình. Nhưng là nơi này là chùa Nhất Chỉ, xuất hiện cái gì? Tất cả mọi người có thể hiểu thành thần thông hiệu quả, cho nên tâm cũng là vô cùng lớn. Nhìn thấy Dược Vương Bồ Tát, không ít đi cầu người khỏe mạnh, lập tức đại hỉ, nhao nhao tiến lên lễ bái. Mà Phương Chính, im lặng mặc nhìn xem trên cổ tay thêm ra tới một vòng cỏ vòng, cười. Phật thuốc linh khí tinh hoa một ngày một sợi, trị được bệnh, có thể tẩm bổ dược liệu. Đồng thời, Phương Chính trong cơ thể nhiều một đạo có thể điều động Phật thuốc linh khí này có thể tụ khí thành châm, trị bệnh cứu người. Cũng có thể tẩm bổ người ngũ tạng lục phủ, dùng tốt phi thường. Có cái này, xem như có lực lượng, Phương Chính trong lòng thầm nhủ. Theo thời gian vào đêm, chùa Nhất Chỉ cũng không có an tĩnh lại, ngược lại trên núi phân bố lều vải, mọi người top 5 top 3 tụ tập ở bên ngoài, nói chuyện phiếm thổi châu bò, nhìn ngôi sao. Hồng Hài Nhi, khỉ con, sóc con, hàm ngư thỉnh thoảng trong đám người xuyên thẳng qua, hỗn cả lăm, trêu chọc đứa bé, để người bên ngoài nhóm tiếng cười càng nhiều. Ngươi không đi à, Phương Chính ngồi ở trên nóc nhà. Nhìn xem phía dưới Độc Lang hỏi. Độc Lang lắc đầu nói, không đi. Vì cái gì, trước ngươi không phải đi theo ra tản bộ rồi sao? Phương Chính hỏi, Độc Lang một mặt phiền muộn mà nói, những cái đó gấu con, vừa nhìn thấy ta liền loạn ồn ào, dắt chó không dắt dây thừng, làm người không văn minh. Phương Chính, Độc Lang phàn nàn nói, ta một con sói còn bị chó cho hố. Ngươi xem một chút hàm ngư, gấu con, từng cái không thể so với ta nguy hiểm a. Cái này thế đạo gì a? Phương Chính, đại sư, ta có thể ra ngoài đi dạo à? Xe nát nói, Phương Chính nói, không ai mở, ngươi ra ngoài chuyển. Xe nát nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, được rồi, ngủ đi. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng hoan hô, Phương Chính ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một đám đom đóm từ dưới núi bay đi lên, sau đó bay trên trời đến bay đi, dẫn phía dưới bọn nhỏ nhảy cẫng hoan hô. Rất nhiều đánh người cũng đi theo vỗ tay bảo hay, nhao nhao lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, nhưng không có một người mở đèn flash. Hiển nhiên, sớm đi thời điểm đom đóm sự kiện, đã để mọi người ý thức được, đom đóm sợ hãi ô nhiễm ánh sáng vấn đề. Đây là một cái vui sướng ban đêm, liền ngay cả Phương Chính đều mất ngủ, bất quá có người lại không vui. RS Tùng Phổ Tập đoàn Chủ tịch Náp hiện tại liền rất không vui. Có ý tứ gì, Hoa Hạ để chúng ta hạ giá đến cùng trong nước một cái giá. Mở cái gì trò đùa, Náp nói cho đúng đây không phải Hoa Hạ chính phủ ý tứ, Hoa Hạ chính phủ ở nhiều quan hệ ngoại giao liên quan về sau. Đã hứa hẹn không can thiệp kinh tế thị trường vận hành, cho nên chúng ta định giá bọn hắn cũng không can dự. Náp đối diện, một tóc vàng nữ tử nói, Calis, ta có chút nghe không hiểu, không phải Hoa Hạ chính phủ ý tứ, đó là ai ý tứ? Náp nhíu mày hỏi, là Hoa Hạ cái nào thần kỳ tăng nhân, chùa Nhất Chỉ trụ trì, Phương Chính. Calis nói, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là cân nhắc một cái đề nghị của hắn. Không có khả năng, Náp quả quyết cự tuyệt nói, người hẳn là minh bạch, công ty không phải chúng ta nói tính toán. phía sau những cái đó lão gia hỏa một thằng sống ở y dược đế quốc trong mộng, sớm đi thời điểm ta liền đề nghị qua toàn thế giới thống nhất thuốc giá, bọn hắn lại vẫn cứ đem hoa hạ thuốc giá nâng lên. Cái này đã nói rõ bọn hắn ý tứ, Calis nói, thế nhưng là, lần này mở miệng chính là Phương Chính. Cùng hắn đối kháng, đối với chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hắn nắm giữ lấy càng nhiều kiến thức y học, Náp nói, ta biết, cho nên, học đi, cự tuyệt, các ngươi luôn nói hòa thượng kia, một tên hòa thượng có thể nắm giữ bao nhiêu y học kỹ thuật. Liền xem như thần, cũng không có khả năng đem tất cả kỹ thuật đều nắm giữ ở trong tay. Ta cũng cự tuyệt, nếu quả thật tượng hoa hạ nói như vậy, hòa thượng kia nắm giữ tân tiến như vậy y thuật. Như vậy, vì cái gì bọn hắn còn cần nhập khẩu chúng ta thuốc? Theo ta được biết, hoa hạ trước mắt vẫn là nhập khẩu thuốc đại quốc, nói câu không dễ nghe, bọn hắn trước mắt trên thị trường lưu thông dược vật, đều là chúng ta đào thải quá hạn thuốc. Dược vật của chúng ta đã khai phát đến đời thứ 5, mà bọn hắn vừa mới đưa vào thuốc thế hệ 1. Ở một ít trình độ bên trên, ở dược phẩm bên trên, bọn hắn kém xa YD. Đương nhiên, ta cũng không thích YD, bọn hắn trộm lấy chúng ta nghiên cứu khoa học thành quả. Ta cũng cự tuyệt, hoa hạ cũng không có thực lực cùng chúng ta có kè mặc cả, qua không có, hiện tại cũng không có, nếu như tương lai có, vậy liền tương lai lại nói. Chư vị, hoa hạ chính phủ đưa vào chậm, là bởi vì chúng ta dược phẩm đều là nhằm vào người phương Tây thể chất nghiên cứu, bọn hắn nhất định phải cam đoan chúng ta dược phẩm đối với người phương Đông không có tác dụng phụ. Huống chi, có vẻ như chúng ta cũng chưa từng cân nhắc qua bán cho bọn hắn mới nhất thuốc A. Dùng mọi người giảng, chính là phế vật lợi dụng một cái, dùng hết cỗ thuốc kiếm sản phẩm mới tiền. Không phải sao, trên thực tế, chúng ta hẳn là cảm tạ bọn hắn, chỉ ít bọn hắn tuân thủ quy tắc trò chơi, không có giống YD như thế tùy ý phỏng chế chúng ta thuốc, để chúng ta còn có thể bó lớn kiếm tiền. Bọn hắn là kim chủ, chúng ta có hay không có thể ở cấp độ này lên cân nhắc một cái. Cự tuyệt, chương 1504, xí nghiệp thuốc gió lốc. Cự tuyệt, đàm phán vĩnh viễn ở đại pháo tầm bắn bên trong, bọn hắn ngay cả súng đều không có, dựa vào đàm phán gì. Cự tuyệt, thế là, trận này hội nghị như vậy kết thúc. Ngày thứ hai, Phương Chính nhận được đến từ phía trên tin tức, Phương Chính xem hết phía sau, nhàn nhạt mà nói, không có cò kè mặc cả thực lực. Có thực lực bàn lại, Bần Tăng cũng không có cầu các ngươi a, mà là cho các ngươi một đầu sinh lộ mà thôi. Cực nhạc có đường các ngươi không đi, vậy liền xuống địa ngục đi thôi. Một ngày này, Lý Hiên ngồi thẳng lên cao cơ tới, đồng thời mang đến mấy tên lão nhân. Phương Chính ở Hàn Trúc trong rừng tiếp đãi bọn hắn, không ai biết bọn hắn đàm luận cái gì. Chỉ biết là, mấy cái kia lão nhân rời đi thời điểm vô cùng hưng phấn, nắm đấm đều túa ra nước đến, từng cái ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi, loại kia hăng hái hình dạng, giống như thiếu niên. Ba ngày sau, Hoa Hạ đối ngoại tuyên bố, Tịnh Thổ tập đoàn chính thức thành lập, nên tập đoàn vì toàn dân tất cả, sản xuất tất cả dược phẩm trong nước chỉ bán 2 khối tiền một bình. Tin tức này vừa ra, toàn thế giới dược phẩm công ty đều vui vẻ. Bởi vì cái này giá cả, cơ bản không có khả năng có lợi nhuận. Trọng điểm là này nhà công ty tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì sản phẩm. A đi, lỏng phổ nội bộ tập đoàn. Ha ha, Náp, đây chính là ngươi nói Hoa Hạ. Thành lập một nhà ngay cả dược phẩm đều không có công ty, hô một câu không có ý nghĩa khẩu hiệu. Náp, ta cảm thấy ngươi gần nhất quyết sách cũng không hoàn mỹ. Náp, nếu như ngươi tiếp tục như vậy làm, chúng ta sẽ cân nhắc để Calis ngồi lên vị trí của ngươi. Náp nói, chư vị, cười qua phía sau, cũng nhìn xem ta thư từ trước đi. Các ngươi già, theo không kịp thời đại, ta chuẩn bị đi Tịnh Thổ tập đoàn nhận lời mời, ta không nhìn lầm. Này sẽ là mạnh nhất trên thế giới lớn dược phẩm tập đoàn. Nói xong, Náp ở một mảnh ánh mắt kinh ngạc trong rời đi. Sau đó trong phòng họp vang lên một mảnh tiếng mắng. Tầm nhìn hạn hẹp, Náp, quá làm cho chúng ta thất vọng, thật sự là quá hỗn đản. Nhưng mà không đợi bọn hắn mắng xong, lại một đầu tin tức đưa tới. Tịnh Thổ tập đoàn đối ngoại tuyên bố, đám đầu tiên dược phẩm là có thể trị tận gốc bệnh bạch huyết rửa sạch máu số 1, có thể trị tận gốc bệnh tim mạnh tâm số 1 hai khoản. Nhìn thấy cái này hai đầu về sau, phòng họp trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Sau đó trong phòng họp bộc phát ra một mảnh tiếng cãi vã. Không có khả năng, Hoa Hạ không có khả năng nắm giữ cao siêu như vậy y thuật. Cái này nhất định là âm mưu. Đáng chết, nếu như đây là sự thực, chúng ta sẽ còn lại cái gì? Ta mới đầu nhập tiền tất cả đều muốn đổ xuống sông xuống biển. Còn có đã sản xuất thuốc, ngay cả phế phẩm cũng không bằng. Cùng lúc đó, toàn thế giới các quốc gia dược phẩm công ty cũng bị tin tức này rung động mộng. Trị tận gốc, chẳng phải là nói, về sau hai loại bệnh đem triệt để rời khỏi lịch sử võ đài rồi. Đồng thời một đám người bắt đầu kêu rên, bởi vì những thuốc này một khi đưa ra thị trường, vô số xí nghiệp đều đem trong nháy mắt sụp đổ. Trong lúc nhất thời, kháng nghị thanh âm liên tiếp, nhưng là gieo hò thanh âm cũng đi theo bắt đầu quét bình phong. Nhất là nước Hoa Hạ bên trong, nguyên bản đã nhanh muốn táng ra bại sản, đi hướng tuyệt lộ đám người chợt nhìn thấy hy vọng, từng cái hưng phấn ôm thành một đoàn. Ngay sau đó Tịnh Thổ tập đoàn công bố ra ngoài, dược phẩm sẽ tại ngày thứ hai bắt đầu phát hướng các đại chỉ định bệnh viện, đồng thời chỉ có thể bệnh nhân cầm trong tay bệnh lịch, ở bác sĩ cùng đi mua sắm phục dụng. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào đầu cơ trục lợi, một khi phát hiện, Tịnh Thổ tập đoàn sẽ đối với vĩnh cửu cấm bán, Hậu Kỳ đã đang nghiên cứu bên trong các ung thư chờ dược phẩm, vĩnh viễn cấm bán cho hắn cùng người nhà của hắn. Trước mắt sản lượng cùng chi phí nguyên nhân, dược phẩm chỉ ở Hoa Hạ bán ra. Quốc gia khác muốn mua, nhất định phải từ chính phủ gánh chịu chi phí phí tổn, mới có thể cân nhắc lối ra, cụ thể giá cả, cụ thể hiệp thương. Cái tin tức này truyền ra về sau, Hoa Hạ các đại cửa bệnh viện bắt đầu xuất hiện rất nhiều đám người tụ tập, kết quả bệnh viện đã sớm chuẩn bị, dàn xếp mọi người theo tự xếp hàng, đồng thời người bảo lãnh người có thể mua được thuốc. Đồng thời nước ngoài, vô số người tuôn hướng chính phủ, yêu cầu chính phủ lập tức cùng Hoa Hạ đàm phán nhập khẩu dược phẩm, nhưng mà, ban ngành chính phủ lại mộng bức, này làm sao bàn bạc. Hoa Hạ rõ ràng, đây là muốn từ toàn thế giới lột lông dê, kiếm lấy nghiên cứu phát minh kinh phí cùng lợi nhuận, sau đó tạo phúc nhà mình bách tính A. Tuyệt đối lũng nhất định dưới, căn bản không ai có tư cách cùng Hoa Hạ đàm phán. Thế là, mọi người trầm mặc, đồng thời đầu đau, còn có những cái đó đã từng đối với Hoa Hạ rất không hữu hảo dược phẩm thương nghiệp cung ứng nhóm. Nhất là lại một đầu tin tức bị bộc sau khi ra ngoài. Hôm nay, Tịnh Thổ tập đoàn đã công bố đã ở nghiên cứu chế tạo, đồng thời sắp thành công dược phẩm danh sách, trong đó bao gồm trước mắt đã biết 80% nghi nan tạp chứng, bao quát nhiều loại gác ung thư thuốc, đồng thời đối ngoại công bố toàn bộ có thể chữa trị. Tất cả độc quyền đều thuộc về tại chùa Nhất Chỉ, Phương Chính chủ trì. Tất cả dược phẩm thống nhất giá bán, 2 nguyên. Hoa Hạ đây là nện tất cả mọi người bát cơm A. Quá quá phận, một thanh canh cũng không để lại dưới A. Kháng nghị, nhất định phải kháng nghị. Thế là đông đảo thuốc thương ở chính phủ ngầm thừa nhận dưới, phát động số lớn bệnh nhân ra đường du hành, kháng nghị Hoa Hạ loại này hút máu hành vi. Nhưng mà Hoa Hạ Tịnh Thổ tập đoàn lại không hề bị lay động, yên lặng lấy ra nước ngoài đông đảo xưởng thuốc ở Hoa Hạ bán dược phẩm giá cả so với biểu công bố ra, nhìn thấy dược phẩm ở Hoa Hạ bán giá trên trời, rất nhiều người đều trầm mặc. Sau đó Hoa Hạ Tịnh Thổ tập đoàn mới mở lời nói, gian thương cái từ này, Hoa Hạ cùng cái khác xưởng thuốc so ra, kém quá xa. Hoa Hạ căn cứ lấy người vì bản nguyên tắc, ở trong nước lấy giá tiền thấp nhất bán ra dược phẩm, đây chính là tạo phúc một phương. Còn đối với nước ngoài thu lấy nghiên cứu phát minh phí tổn, kiếm lấy lợi nhuận, đây cũng là không gì đáng trách a. Huống chi, chúng ta cũng không phải là nhằm vào bệnh nhân thu lấy phí tổn, mà là nhằm vào quốc gia thu lấy phí tổn. Bởi vì chúng ta rất rõ ràng, nếu như dựa theo các quốc gia xưởng thuốc định giá tiêu chuẩn, đại đa số bệnh nhân là ăn không nổi cái này thuốc, vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Chúng ta cho rằng, bảo vệ mình bách tính khỏe mạnh là một quốc gia trách nhiệm. Cho nên, chúng ta chỉ hướng quốc gia thu lấy phí tổn, sau đó lấy giá thấp bán cho bệnh nhân. Cái giá tiền này đối với người bình thường tới nói là giá trên trời, đối với quốc gia tới nói lại chín châu mất sợi lông. Cho nên, mọi người có thời gian kháng nghị Tịnh Thổ tập đoàn, không bằng đi kháng nghị quý chính phủ đối với các ngươi sinh mệnh coi thường. Lại hoặc là, các ngươi có thể đổi một cái chính đảng thử một chút. Theo Hoa Hạ Tịnh Thổ tập đoàn công bố phát ra về sau, nguyên bản du hành bắt đầu chậm rãi biến vị, cuối cùng tập thể chuyển hướng chính phủ các nước cửa lớn, mãnh liệt yêu cầu chính phủ thanh toán nghiên cứu phát minh phí tổn. Mà chính phủ các nước tại bị chặn lại vài ngày sau, cũng nổi giận. Đã sớm để những cái đó hắc tâm thương nhân hạ thủ nhẹ một chút, từng cái như là sói đói giống nhau đi đoạt thịt. Phong thủy luân chuyển, bây giờ chuyển đến trong nhà người ta, cũng nên đến phiên bọn hắn xui xẻo. Ta đề nghị, đối với các đại xưởng thuốc trưng thu lũng đoạn xử phạt kim. Cái khoản tiền này để dùng cho Hoa Hạ thanh toán nghiên cứu phát minh phí tổn. Chúng ta làm như thế, những xí nghiệp này sợ là đều phải chết. Nhìn xem Tịnh Thổ tập đoàn thuốc đi, người cảm thấy, chúng ta không xử phạt bọn hắn còn có thể cứu A. Tán thành xử phạt, thông qua, chương 1505, sâu trong ký ức. Thế là, các đại xưởng thuốc nhau nhau nhận được cách xù hóa đơn phạt, từng cái phía sau chửi mẹ đồng thời, cũng ở lấy máu giao tiền. Đương nhiên cũng có vùng vẫy giấy chết, ý đồ đạt được Tịnh Thổ tập đoàn dược phẩm tiến hành phân tích. Bookmark trang web, mặc dù Tịnh Thổ tập đoàn làm đủ bảo hộ biện pháp, bất quá vẫn là bị bọn hắn đắc thủ, bất quá kết quả sau cùng lại. Chỗ khó nhiều vô số kể, hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn căn bản vô lực phân tích dược vật toàn bộ thành phần cùng tỷ lệ. Bởi vì bên trong dính đến chưa từng thấy qua nguyên tố. Giờ khắc này, các đại công ty mới minh bạch Hoa Hạ nắm giữ như thế nào y thuật, đó là vượt qua thời đại kỹ thuật, tuyệt đối kỹ thuật lũng đoạn. Không đến một tháng thời gian, toàn thế giới dược phẩm cách cục long trời lở đất, nhưng mà đem toàn thế giới xí nghiệp thuốc làm cho xáo trộn sụp đổ kẻ cầm đầu. Lại ngồi xổm ở chùa Nhất Chỉ trong hậu viện, một mặt khổ não nhìn xem trong tay thật dày, chồng chất như là núi nhỏ giống như các loại độc quyền tư liệu. Sư phụ, nhiều như vậy độc quyền, cái này cỡ bao nhiêu tiền a? Hồng Hài Nhi nhìn xem cái này một đống tư liệu, nhe răng liệt miệng đường. Phương Chính cười nói, không biết, đoán chừng cũng không ai tính toán rõ ràng. Ngươi nói người của toàn thế giới khỏe mạnh cùng mệnh giá trị bao nhiêu tiền? Không hài nhi yên lặng, Phương Chính nói thuốc, chính là mệnh, mệnh liền có thể không nói đạo lý cướp đoạt bất luận người nào tài phú. Đây là cứu mạng thuốc, cũng là giết người đao. Không hài nhi nói, vậy chúng ta, Phương Chính nói cái này liền không góp, lưu tại chùa nhất chỉ đi, cũng coi là cho đao này lắp đặt một cái vỏ. Ta muốn lên chính phủ sở dĩ đem những này độc quyền đều cho bần tăng, cũng là phòng bị cái này lợi nhuận to lớn để một số người cầm giữ không được, phạm phải sai lầm lớn. Không hài nhi nói, bọn hắn liền không sợ chúng ta cầm cây đao này, đoạt thế giới này, mình làm hoàng đế. Phương Chính cười nói, vi sư trong mắt bọn hắn, hiện tại chính là lại đi đạn hạt nhân, thật muốn mình làm hoàng đế, ai có thể ngăn được. Vi sư đã dùng hành động hướng toàn thế giới biểu lộ, vi sư có thực lực, nhưng là với cái thế giới này vua vị trí không có dòm dò xét ý tứ. Nếu không, ngươi cho rằng vi sư vì cái gì không có việc gì nhàn, chạy tới đạn hạt nhân trung tâm tự chụp. Thật coi vi sư nhàn không có việc gì làm a? Không hài nhi im lặng, Phương Chính nói, được rồi, Tịnh Chấp, ngươi qua đây, đem những này đồ vật đều để vào ngươi lân phiến ở trong. Trên thế giới này cũng chỉ có ngươi nơi đó miệng bảo hiểm. Hàm Ngư nghe xong, vui vẻ đem tất cả tư liệu đều thu nhập lân phiến bên trong, sau đó nói, sư phụ, hiện tại chúng ta có tiền, có hay không có thể nhiều mua chút ăn ngon đúng không? Cái này một ngày, ăn hết tinh gạo, miệng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Lời này vừa nói ra, xe nát trước gọi nói, ta muốn ăn xăng. 95 loại kia, đừng tiếp tục cho ta uống rượu tinh. Phương Chính cười nói, cũng tốt, có tiền, cho mọi người nhiều thêm chút đồ ăn, bất quá trước lúc này, vi sư muốn đi làm một ít chuyện. Xe nát, ngươi cùng bần tăng xuống núi. Ta, xe nát sững sờ, từ khi lên núi, xe nát liền không có xuống dưới qua, thậm chí liền không có rời đi sân sau. Hắn vốn cho rằng Phương Chính đã quên đi hứa hẹn đối với hắn, mỗi ngày ngay tại sân sau, phơi nắng, trong lòng mắng lấy hòa thượng. Phương Chính bỗng nhiên nói, để hắn xuống núi, hắn có chút mộng. Phương Chính nói, làm sao, không đi gặp ngươi đã từng chủ nhân. Xe nát đèn xe lập tức sáng lên, kêu lên, muốn, ta muốn. Hàm Ngư nghe thanh âm này, nhếch nhếch miệng nói, rất dễ dàng nghĩ sai, mấu chốt là, suy nghĩ kỹ một chút vẫn rất buồn nôn. Vẫn là lúc trước gợi cảm chia bài online nhìn tốt ga. Hàm Ngư cộp cộp miệng, lại phát hiện tặc ngốc bỗng nhiên xoay đầu lại, đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, trên ngọn núi thẳng cũng đừng vận động, Hàm Ngư cầu lần nữa bắt đầu. Đại sư, người biết ta qua chủ nhân ở đâu a? Dưới núi, nào đó đầu trên đường lớn, xe nát vừa lái xe một bên hỏi. Phương Chính nói, có người của chính phủ hỗ trợ tìm, đương nhiên không có vấn đề. Đây là lộ tuyến, mình nhìn, thấy rõ, mở đi qua đi. Xe nát xem hết phía sau, đột nhiên ra tốc, ngao ngao kêu, không sai, chính là chỗ này. Ta xem qua hắn dùng hướng dẫn, chính là cái này. Ngươi chậm một chút, đừng siêu tốc, chú ý an toàn, Phương Chính giật nảy mình. Tranh thủ thời gian vỗ tay lái dặn dò, yên tâm đi, đại sư, ha ha, ta tốc độ này vừa vặn kẹt tại siêu tốc bên cạnh. Mà lại, ta thế nhưng là trên thế giới nghiêu nhất lái xe. Xe nát vui vẻ cười lớn, đồng thời một cỗ khói đen bốc khí, liền như là đời cũ giống như xe lửa, thật xa liền có thể nhìn thấy cái này khói đen cuồn cuộn. Cũng may, xe nát thân phận, Phương Chính cũng cùng Lý Hiên đăng ký qua, đoán chừng Lý Hiên cũng cùng cảnh sát giao thông bộ môn nói qua, cho nên nhìn thấy chiếc này còn chưa lên giấy phép, bốc lên khói đen. Rõ ràng không hợp cách ra hỏa thời điểm, mọi người cũng ngoại trừ hiếu kỳ nhìn nhiều hai mắt, thật cũng không bị ngăn lại, hoặc là kéo đi. Mà lại xe nát khói đen, Phương Chính cũng nghiên cứu qua, đó cũng không phải thật sự ô tô đuôi khói, mà là một loại không hiểu thấu khí thể, không có ô nhiễm, cũng sẽ không về sau tung bay che chắn ánh mắt của người khác. Về sau Hồng Hải Nhi phân tích kết quả thì là, cái này khói đen lại là một loại đặc thù nguyên khí. Cái đồ chơi này tại địa tiên giới không có cái gì ghê gớm, nhưng là ở địa cầu, đó chính là hiếm có đồ vật. Nếu như số lượng lớn đủ lớn, thậm chí có thể cải biến địa cầu không thể tu hành quy tắc. Đáng tiếc, xe nát chỉ có một cỗ, điểm ấy đuôi khói, thật đúng là không làm được cái gì. Dựa theo địa đồ, xe nát tìm được hắn nguyên bản chủ nhân, một cái tóc trắng phơ tinh thần phấn chấn lão nhân bây giờ không lái xe, đi ra ngoài chỉ cưỡi xe đạp. Buổi sáng đưa cháu trai đi học, ban đêm người một nhà đoàn tụ, vui vẻ hòa thuận. Trên cổ mang theo một khối đồng hồ bỏ túi, nhìn rất phong cách Tây. Ra ra, ngươi vì cái gì luôn luôn mang theo khối này phá biểu ha? Cháu trai hiếu kỳ hỏi. Lão nhân cười nói, đây cũng không phải là phá biểu, đây là ta kiệt xuất nhất tác phẩm. Đang khi nói chuyện, lão nhân đứng tại trên đường cái, mở ra đồng hồ bỏ túi. Đồng hồ bỏ túi bên trong có một tấm hình, chính là lão nhân cùng xe nát chụp ảnh chung. Đây là xe gì? Thật kỳ quái a, đây là ra ra tự tay chế tạo vô địch chiến xa. Hắn có thể bay a? Đương nhiên, hắn còn có thể biến thành Transformer, bảo hộ địa cầu đâu. Wow, vậy hắn hiện tại thế nào? Hiện tại a, hắn trong lòng ta. Lão nhân nói đến đây, có chút phiền muộn, thở dài, mang theo cháu trai đi xa. Không đi gặp gặp mặt a, hắn cũng không có quên ngươi. Phương Chính hỏi, được rồi, nhìn thấy hắn ta liền thỏa mãn. Trước kia ta đi theo hắn, mỗi ngày đều phải tránh cảnh sát. Hiện tại ta đi theo hắn, đoán chừng phiền phức càng nhiều. Hắn hiện tại rất tốt, thật vui sướng. Xe nát nói, Phương Chính nói, vậy bây giờ đi đâu? Đi thôi, về núi lên đi. Xe nát nói, không còn nhìn nhiều một hồi. Phương Chính nói, xe nát lắc đầu nói, không nhìn, ta kỳ thật chính là muốn nhìn một chút hắn đến cùng có hay không quên ta. Nói thật, rất không nỡ được, nhưng là có lúc, ta cảm thấy vẫn là phải học được buông tay. Thật giống như hắn lúc trước buông ta xuống, nhìn ta bị kéo tiến vứt bỏ ô tô xử lý nhà máy đồng dạng. Hắn lúc ấy nhất định rất đau lòng, tựa như ta như bây giờ. Phương Chính không nói chuyện, bởi vì hắn cũng không biết nên như thế nào trở về đáp xe nát. Phương Chính từng tại sâu trong ký ức, thấy qua mình cha mẹ, bọn hắn đem hắn buông xuống, sau đó khóc rời đi. Bọn hắn, lúc ấy, hẳn là cũng rất khó chịu đi. Chương 1506, cô gái áo đỏ lại xuất hiện. Đại sư, ta nghe nói ngươi cũng là bị người thu dưỡng, đúng không? Xe nát hỏi, Phương Chính, đại sư, ngươi bây giờ nổi danh như vậy, vì cái gì không đi tìm bọn hắn? Giống như ta đã tìm được tạo ta cha, ngươi hẳn là cũng có thể. Ô tô nói, Phương Chính nghe xong, trong lòng run lên, lấy hắn hiện tại lực ảnh hưởng, hoàn toàn chính xác có thể phát động một cỗ lực lượng khổng lồ trợ giúp hắn tìm kiếm cha mẹ. Nhưng là, thật muốn tìm a? Phương Chính đang do dự, bởi vì hắn cũng không biết, khi đó, nên như thế nào đi mặt chính đối với cha mẹ. Là nên hận, hay là nên tha thứ? Đây là một đạo lựa chọn khó khăn đề. Ngươi đang lo lắng cái gì? Xe nát hỏi, Phương Chính nói, bần tăng cũng không biết nên như thế nào đối mặt bọn hắn. Khát vọng, nhưng là lạ lắm, kỳ vọng nhưng lại sợ hãi, nếu là gặp nhau hận muộn, hết thảy không muộn, nếu là gặp nhau không bằng không gặp, cần gì phải gặp nhau? Xe nát nói, ngươi có thể giống như ta, xa xa xem bọn hắn một chút. Phương Chính tâm động, trở lại chùa Nhất Chỉ, Phương Chính không giống như ngày thường cùng các đệ tử ở sân sau nói chuyện phiếm đánh cái rắm, mà là một người ngồi ở hàn trúc trong rừng, nhắm mắt suy tư, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Phương Chính không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào hàn trúc rừng, chỉ một mình hắn ngồi ở bên trong, suy tư. Thấy hoặc không thấy, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Một cái giọng nữ bỗng nhiên vang lên, Phương Chính trong lòng run lên, đột nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy, cách đó không xa, một cô gái áo đỏ ngồi ở kia, cười trong vắt nhìn xem Phương Chính. Lại là mộng, Phương Chính nói một mình, lại hình như là ở đặt câu hỏi. Mộng, cổ nhân nói, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Ngươi mộng thấy ta, chẳng phải là, ở nghĩ ta, cô gái cười vui vẻ. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, thí chủ, bần tăng bất quá một tăng nhân, ngươi làm gì vây quanh bần tăng chuyển. Cô gái vỗ tay một cái nói, ta còn thực sự có lý do xoay quanh ngươi, ngươi là một cái duy nhất để cho ta mở mắt người. Có người nói qua, để cho ta mở mắt người, liền nhất định là ta chồng. Hòa thượng, cưới ta đi. Phương Chính sững sờ, hắn mặc dù một thằng khát vọng hoàn tục, qua một cái chính thường nhân sinh hoạt. Cưới cái nhu thuận vợ, sinh hai cái đứa bé, khoái hoạt sống hết đời, hưởng thụ một thanh nhà cảm giác, đền bù mình cái khác khuyết điểm. Nhưng là hắn chưa từng nghĩ tới, bỗng nhiên có một ngày, có cái xinh đẹp như là tinh linh giống nhau cô gái bỗng nhiên chạy tới nói với hắn cầu đẩy ngã. Phương Chính đầu óc có chút không đủ dùng, trắng nõn đầu lần nữa biến thành trứng mặn. Cô gái vui vẻ cười, đứng dậy, đi tới Phương Chính trước mặt, xoay người, cúi đầu, hai người bốn mắt cân bằng, đối mặt. Cô gái cười nói tự nhiên mà nói, ngươi thật không nhớ rõ ta à? Phương Chính không hiểu hỏi, ta, nên nhớ kỹ ngươi à? Ngươi cứ nói đi, cô gái xông tới, Phương Chính theo bản năng lui lại, nhưng là cô gái lại gần tốc độ thật nhanh. Phương Chính không tránh kịp, ngay tại hai người sắp đụng vào nhau thời điểm. A, Phương Chính một tiếng kinh hô, đột nhiên mở hai mắt ra, trước mắt lại một mảnh hàn trúc múa may theo gió, nhưng không thấy một bộ hồng sam xinh đẹp cô gái. Nàng đến cùng là ai? Phương Chính trong lòng nghi hoặc, đây không phải cùng cô gái đầu tiên lần gặp gỡ, nhưng là mỗi lần đều là trong mộng, đại mộng vừa tỉnh, hai người cách xa nhau. Hắn cũng không biết, kia rốt cuộc có phải hay không mộng. Sư phụ, thế nào nghe được Phương Chính tiếng la, khỉ con lập tức chạy vào. Phương Chính lắc đầu nói, không có việc gì, ngươi ra ngoài đi. Khỉ con ồ một tiếng về sau, nói, sư phụ, vừa mới Lý Hiên thí chủ đã tới, hắn nói, từng cái quốc gia đều thanh toán xong nghiên cứu phát minh phí tổn. Những này phí tổn, không chỉ có bổ túc trước đó quốc gia đầu nhập, thậm chí còn lại gấp mấy chục lần. Quốc gia quyết định dùng số tiền kia tiếp tục vùi đầu vào những thứ thuốc khác nghiên cứu phát minh bên trong, cùng dùng để ủng hộ trong nước dược phẩm sản xuất. Hắn muốn hỏi một chút, người đồng ý à? Phương Chính nói, dược hiệu không cho phép suy giảm, giá cả liền cái giá này, thiên hạ vô bệnh, chính là công đức, bần tăng tự nhiên đồng ý. Khỉ con lên tiếng, lui ra ngoài. Hệ thống, vừa mới cô gái, ngươi thấy được à? Phương Chính hỏi, đinh, ngươi muốn hỏi cái gì? Hệ thống hỏi, Phương Chính nói, nàng là ai? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở bần tăng trong mộng? Hệ thống nói, ta không biết ngươi nằm mơ, cũng không biết ngươi trong mộng mộng thấy cái gì. Bất quá, tướng tùy tâm sinh, ngươi có phải hay không Tư Xuân? Phương Chính im lặng, suy nghĩ về tình yêu. Hắn mặc dù là huyết khí phương cương chàng trai, nhưng là cũng không trở thành thường xuyên làm mộng Xuân A. Huống chi, liền xem như làm mộng Xuân, người trong mộng cũng hẳn là trong trí nhớ tồn tại qua người, làm sao có thể xuất hiện một người xa lạ. Mà lại rất sống động, vô luận là hành vi cử chỉ, vẫn là thanh âm, đều là xa lạ. Chẳng lẽ, ta thật gặp qua nàng? Phương Chính trong lòng nghi hoặc. Vào đêm, ăn cơm tối, Phương Chính tiếp tục ngồi xếp bằng suy tư chính mình sự tình. Trong mông lung, hắc, Phương Chính bả vai bị người đập một cái. Phương Chính thở dài, biết, mình lại nằm mơ. Phương Chính không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt mà nói, thí chủ, người đến tột cùng là ai? Làm gì đau khổ dây dưa bần tăng, là ai dây dưa ngươi rồi? Đây là cha ta nói, ta chợt nhìn thấy đến đầu tiên người, nhất định phải cưới ta. Ngươi không cưới ta, là ai cưới ta? Đây là quy củ, cô gái áo đỏ vây quanh Phương Chính trước mặt nói. Phương Chính không còn gì để nói. Phương Chính hỏi, cha ngươi là ai? Bần tăng có thể cùng hắn nói một chút đi. Cô gái áo đỏ buông buông tay nói, ta cũng không biết hắn đi đâu, quá lâu không có tin tức. Phương Chính, ngươi cứ như vậy không thích ta à? Phương Chính cười khổ nói, bần tăng có nỗi khổ tâm, không cách nào hoàn tục, thí chủ dây dưa bần tăng, sợ là dây dưa sai đối tượng. Ngươi có nỗi khổ tâm, ta cũng có nỗi khổ tâm à? Được rồi, không nói khổ. Hòa thượng, ngươi thích ăn cái gì? Cô gái áo đỏ hỏi. Phương Chính phát hiện, cái này cô gái tư duy phi thường nhanh nhẹn sinh động, trên cơ bản 2-3 câu liền nhảy một đề tài. Phương Chính để ý tới hay không sẽ, nàng đều lại ngồi ở bên cạnh nói một bên khoa tay, nói đặc biệt hăng hái. Vừa mới bắt đầu Phương Chính không để ý tới, về sau Phương Chính phát hiện, hắn không để ý tới cũng tỉnh không đến. Mà lại, hắn dù sao đều là phải trả tục, chuyện sớm hay muộn. Còn nữa nơi này là mộng, trong mộng hắn cũng không đi phi lễ người ta cô bé, chỉ là tâm sự, cũng không có gì à. Thế là, Phương Chính nói, trước ngươi không phải hỏi ta thích ăn cái gì sao? Đúng à, ngươi thích ăn cái gì? Cô gái áo đỏ hỏi. Phương Chính nói thật, ta thích ăn thịt kho tàu. Thịt kho tàu, ngươi không phải hòa thượng à? Ha ha, ngươi quả nhiên không phải một cái thật hòa thượng. Cô gái cười nói, Phương Chính nói, kỳ thật, ta cũng chưa ăn qua thịt kho tàu, từ nhỏ đã làm hòa thượng, căn bản không biết thịt là mùi vị gì. Chỉ là khi còn bé, dưới chân núi chơi, nghe được nhà trưởng thôn tại làm thịt kho tàu, hương vị kia. Thật thơm quá à, nghĩ đến thịt kho tàu, Phương Chính nhẫn không được bắt đầu chảy nước miếng. Oa nha, ngươi có muốn hay không nếm thử? Cô gái đột nhiên hỏi. Chương 1507, kịch không phải kịch. Phương Chính ngạc nhiên, nếm thử. Cô gái nói, thủ nghệ của ta thế nhưng là hạng nhất à, ta có thể làm cho ngươi ăn à. Ngươi cũng nói, nơi này là mộng, nếu là trong mộng, ăn thịt thế nào? Ngươi cũng không phải thật sát sinh ăn thịt. Phương Chính nói, cái này. Cô gái nói, rất nhiều hòa thượng ăn thịt ba sạch, ngươi cái này sợ là so ba sạch còn muốn sạch, ăn một thanh lại có làm sao? Phương Chính thật động tâm. Cô gái tiếp tục nói, vậy ta làm nha. Nói xong, cô gái một cái xinh đẹp quay người, cũng không biết ở đâu cầm đồ làm bếp, vậy mà liền làm như vậy. Trẻ củi, châm lửa, cắt thịt, nhất cử nhất động ở giữa thiếu đi thiếu nữ vui sướng, nhiều hơn mấy phần gia đình cô gái ôn nhu cùng ổn trọng, nhất cử nhất động đều biểu hiện ra nàng sẽ là một cái công việc quản gia lão bà. Phương Chính an vị ở, không nhúc nhích, an tĩnh nhìn xem. Cô gái rất nhanh làm xong một bàn đồ ăn, đặt ở Phương Chính trước mặt, cười nói, nếm thử, đây chính là ta độc môn tay nghề. Phương Chính khẽ mỉm cười nói, bần tăng thật đúng là chưa ăn qua thịt, mặc dù là trong mộng, bất quá. Không đợi Phương Chính nói xong, cô gái bỗng nhiên nhíu mày, cong lên khóe miệng nói, thời gian giống như đến. Sau đó Phương Chính hết thảy trước mắt biến mất, chậm rãi mở hai mắt ra, quả nhiên, lại là một giấc mộng. Chỉ là Phương Chính coi là từng chữ nói ra nói xong vừa mới, bất quá, bần tăng coi là sẽ không ăn, nhân sinh như mộng, mộng như nhân sinh, nếu không thể trong mộng tỉnh ngộ, như thế nào trong hiện thực phổ độ. Thịt này ăn không được. Nói xong, Phương Chính móc ra một bản Phật kinh, an tĩnh nhìn lại. Có lẽ là nghĩ thông suốt rồi, mấy ngày kế tiếp, cô gái mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở Phương Chính trong mộng, như là một nhẹ nhàng nhảy múa bươm bướm, vây quanh Phương Chính viên này bất động cây tùng già, đổi tới đổi lui, nói lời này, cười, hát ca. Toàn bộ thế giới bởi vì cô gái cái này một vòng màu đỏ mà trở nên càng phát ra nhiều màu nhiều sắc. Phương Chính từ đầu đến cuối ngồi ở kia, an tĩnh, cười, nhìn xem. Phảng phất trong mắt chỉ có cái này cô gái, không còn gì khác. Phương Chính, ngươi nói là ngươi đang nằm mơ, coi là ta đang nằm mơ. Phương Chính ngươi tại sao không nói chuyện? Tốt a, ngươi không nói lời nào coi như xong, vậy tự ta nói. Ta luôn cảm thấy là ta đang nằm mơ, ngươi chính là trong mộng một đầu chọc. Ta có thể trông thấy ngươi, sờ đến ngươi đầu chọc, nhưng là ngươi lại chú định không phải ta. Phương Chính, ngươi thích ta à? Không nói lời nào liền đại biểu thích đi. Phương Chính, ngươi nhìn trời này nhiều lắm à? Ngươi liền không thể nói một câu à? Luôn luôn nhìn ta cười, ta có buồn cười như vậy à? Phương Chính, ngươi nhìn ta bắt được một tốt mập côn trùng, ngươi nhìn, đáng yêu không? Phương Chính, ngươi có phải hay không câm? Phương Chính, ta vừa học được trị liệu câm niết y thuật, ngươi muốn thử một chút à? Quấy ngươi ngứa, nhoáng một cái một tháng trôi qua. Phương Chính y nguyên ngồi ở kia không nhúc nhích, mỉm cười nhìn trước mắt nhảy tới nhảy lui áo đỏ cô gái. Thẳng đến có một ngày, Phương Chính, nếu như ngươi trong mộng, không có ta, ngươi có thể hay không cảm giác rất nhẹ nhàng. Ta có phải hay không rất để ngươi chán ghét, cho nên ngươi chưa từng nói chuyện với ta. Áo đỏ cô gái có chút phiền muộn ngồi ở Phương Chính bên người, cầm trong tay cẩu vĩ thảo, nhẹ nhàng gãi Phương Chính lỗ tai, ý đồ để Phương Chính ngứa ngáy, nói ra hai câu nói tới. Đáng tiếc, Phương Chính một mực không mở miệng, cứ như vậy an tĩnh, ngồi, nhìn xem. Áo đỏ cô gái, cúi đầu nói, Phương Chính, ta muốn rời đi. Phương Chính con người có chút co rụt lại, lại không nói gì. Áo đỏ cô gái tiếp tục nói, ta muốn kết hôn. Phương Chính không nhúc nhích, nhưng là nụ cười có chút cứng ngắc lại. Áo đỏ cô gái bỗng nhiên ngẩng đầu, cười nói, ta lừa gạt ngươi. Ha ha, ta thấy được, ngươi vừa mới cười tốt giả. Phương Chính cười, áo đỏ cô gái nhảy dựng lên, nhanh chóng xoay người sang chỗ khác. Phương Chính lại thấy được một giọt nước mắt văng ra ngoài. Áo đỏ cô gái nói, Phương Chính, ta, về sau có thể sẽ không xuất hiện ở ngươi trong mộng, hoặc là, ngươi sẽ không xuất hiện ở ta trong mộng. Phương Chính nhíu mày, áo đỏ cô gái nói, ta phải đi, trước khi đi, ta cho ngươi nhảy điệu nhảy đi. Đây là chính ta nghiên cứu, cũng không biết được không nhìn thấy, ta gọi nó bươm bướm múa. Nói xong, cô gái giơ lên váy đỏ, trong miệng hừ phát âm nhạc, nhảy dựng lên, như là một xuyên thẳng qua ở trong biển hoa bươm bướm, để trăm hoa thất sắc, không sai thiên địa ánh nắng vì nàng bạn nhảy, đẹp để cho người ta chỉ chú ý tới nàng, quên đi cái khác. Vũ đạo nhảy xong, áo đỏ cô gái quay đầu lại nói, Phương Chính, ta không biết ta, hoặc là ngươi, vì sao lại trong mộng gặp nhau, ta cũng không biết ta vì sao lại thích ngươi, có lẽ, đây chính là mệnh đi. Đáng tiếc, ngươi là một tên hòa thượng, không thể gả cưới, cũng không thể ăn ta làm thịt kho tàu. Mộng có cuối cùng, ngươi thật không muốn cùng ta nói chút gì không? Phương Chính chắp tay trước ngực, ai, cô gái mang theo phiền muộn quay người, thân thể dần dần trở nên nhạt, cuối cùng biến mất trong mộng. Phương Chính nhìn xem trống rỗng mộng cảnh, nhìn xem trước mặt thịt kho tàu, yên lặng kẹp một khối để vào trong miệng. Thịt, vào miệng tan đi, rất thơm, cũng rất khổ, tựa hồ là đường thải nhiều. Mộng tỉnh, Phương Chính nhìn xem bốn phía tuyết động, lúc này mới nhớ tới đã đồng chí. Phương Chính chậm rãi đứng dậy, tản mát trên người tuyết, thở dài nói, không phải bần tăng không nói, mà là bần tăng không cách nào mở miệng, mới mở miệng, sao bỏ được ngươi đi. Làm sao, ngươi không đi không được, bần tăng không thể không thả ngươi đi. Bần tăng độ vô số người, thể nghiệm chúng sinh khổ, cũng thể nghiệm chúng sinh vui, ngàn vạn cực khổ duy chỉ có thiếu đi một mực tình. Ngươi là đến khảo nghiệm bần tăng sao? Long nữ, đã hết thảy đều là giả, bần tăng lại như thế nào đi ở ngươi đây? Phương Chính đang khi nói chuyện đi vào Phật đường, ngửa đầu nhìn xem Quan Âm Bồ Tát giống bên trên áo đỏ tượng thần, mỉm cười nói. Nhưng mà tượng thần lại không nhúc nhích, phảng phất chưa bao giờ có linh tính. Phương Chính cũng gấp, mà là chắc chắn hỏi đau nói, hệ thống, đây coi là cái gì? Lén qua ha, hệ thống nói, đinh, nàng tới so tịnh tâm còn sớm. Phương Chính ngạc nhiên, cái gì? Hệ thống tiếp tục nói, mặt khác, nàng là thật. Có ý tứ gì? Phương Chính không hiểu, hệ thống nói, long nữ cùng ngươi ở giữa, là chân tình bộc lộ, cũng không phải là diễn kịch. Phương Chính tâm run lên, hệ thống nói, giữa thiên địa, đại đa số kiếp nạn đều có thể dùng một cái dũng chữ vượt qua, nhưng là duy chỉ có tình liên quan, chỉ dựa vào dũng là độ không đi qua. Nàng thích ngươi, ngươi thích nàng a, ngươi như ý, cũng có thể trở thành sự thật, thật. Phương Chính tâm động, hệ thống nói, đương nhiên. Phương Chính cười nói, hệ thống huynh, ta hiểu rất rõ ngươi, đừng thở hào hển mạnh, nói đi, đại giới là cái gì? Hệ thống nói, đại giới là, người chỗ trợ giúp người, đều đem trở lại quá khứ ngươi chưa xuất hiện lúc trạng thái. Ta cũng đem rời bỏ ngươi, chùa nhất chỉ trở lại một chỉ miếu, hết thảy, đều phảng phất ta chưa từng tới. Ngươi có thể ném đi chính phủ nghị định bổ nhiệm, thoải mái đi xuống núi, kết hôn sinh con, kết thúc cả đời. Chương 1508, đại kết cục. Phương Chính nghe vậy, trong lòng một trận lạnh buốt, hắn sớm đã không phải lúc trước ngây thơ thiếu niên, trên người hắn đè ép gánh cũng không còn là nhất chỉ thiền sư một người nguyện vọng. Mà là hắn đã giúp vô số người tương lai, nếu như không có hệ thống, manh manh sẽ bị lừa bán, Tống Nhị Cẩu còn đang vì họa hồi hương, thôn nhất chỉ thôn dân y nguyên khốn cùng. Tây Nam trong núi lớn trẻ con vẫn không có nước uống, lão nhân như cú tải bò lúc nào cũng có thể ngã chết người thang trời, Tùng Hoa Giang bờ bến tàu sẽ bị hủy đi, cái kia nhận hắn làm cha cô gái cũng có khả năng gặp phải sinh ly tử biệt nỗi khổ. Vô số bệnh nhân khả năng lần nữa bị đẩy tới vực sâu. Thậm chí, Độc Lang lại sẽ trở thành đầu kia đói chết sói đói, có lẽ, hắn biết ăn người, có lẽ hắn sẽ bị người đánh chết. Khỉ con còn tại Bạch Vân tự ăn cắp mà sống, sóc con coi là trong rừng chuột đồng, cũng có khả năng có khác vận mệnh. Hồng Hài Nhi sẽ không tới, Hàm Ngư sẽ không tới, Xe Nát cũng sẽ không thức tỉnh, chờ đợi lấy bị thế nào thành đĩa sắt vận mệnh. Tựa hồ, chỉ cần hắn gật đầu, cải biến không còn là một mình hắn vận mệnh, mà là vô số người vận mệnh. Áp lực này quá lớn, cũng có Phương Chính quá nhiều không bỏ. Nếu như Bần Tăng cự tuyệt đâu, Phương Chính không có lập tức đáp ứng, mà là tiếp tục hỏi. Bị hệ thống hố sợ, Phương Chính không hỏi rõ ràng, hiện tại là sẽ không lại làm quyết định. Hệ thống nói, hết thảy như cũ, người tiếp tục đi người thành Phật hoàn tục con đường, phải thiên hạ này duy nhất chân thần. Nhưng là Long Nữ, muốn ở một thế giới khác đại hôn. Phương Chính tay run lên, Phật Châu kém chút cầm không được, người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Hai người ở chung được một tháng, Long Nữ thanh xuân động lòng người, hoạt bát đáng yêu. Xinh đẹp nho nhã trong mang theo nghịch ngợm tính cách, đã để Phương Chính có chút tâm động. Trên thực tế, nếu như đổi một hoàn cảnh, Phương Chính cũng không hiểu ý động, bởi vì có hệ thống ở, bởi vì hắn thời khắc chú ý đến thân phận của mình. Nhưng là trong mộng, Phương Chính vô luận như thế nào đi cự tuyệt, từ đầu đến cuối ôm một tia may mắn, trong mộng, không ai biết, trong mộng, không phải thật sự, trong mộng, có thể không tuân thủ quy củ. Thế là, Phương Chính coi là buông lỏng, Long Nữ cũng là đệ tử Phật môn, tại sao có thể thành hôn? Phương Chính hỏi. Hệ thống nói, nàng động phàm tâm, liền không còn là đệ tử Phật môn, tự nhiên có thể thành hôn. Phương Chính nói, nếu là nàng phàm tâm đã chết đâu? Hệ thống nói, quy y ngã Phật, tự nhiên không thể kết hôn. Phương Chính cười nói, đã hiểu, cái này cưới nàng kết không thành. Hệ thống nói, Long Nữ theo ta mà đến, lúc đầu chức trách là từ một cái góc độ khác quan sát nhân tính, lại ngộ nhập lạc lối thích ngươi. Nàng biết mình có lỗi, cho nên chưa hề hiện thân cùng ngươi gặp nhau. Làm sao, tình chính là một viên có độc hạt giống. Một khi gieo xuống, vô luận như thế nào vùi lấp, cuối cùng hắn đều sẽ nở hoa kết trái, càng dài càng cao, càng sinh sôi càng nhiều. Cuối cùng che kín trong lòng, người muốn làm một chút nàng không thích sự tình, hủy đi hình tượng của mình a. Ở một cái người yêu của ngươi trong mắt, đó là không có sai, ngươi nếu vì thần, hắn chính là thần nữ, ngươi nếu vì ma, hắn chính là ma nữ, cả đời làm bạn, không rời không bỏ. Phương Chính lắc đầu nói, không, Bần Tăng còn có lựa chọn khác. Lựa chọn gì? Hệ thống hỏi. Phương Chính cười nói, nếu là Bần Tăng viên tịch đây. Hệ thống không nói chuyện, Phương Chính biết, hắn thành công, ha ha cười nói, không gì hơn cái này. Chuyện nào có đáng gì, nói xong, Phương Chính đứng dậy mà đi. Sau đó mấy ngày, Phương Chính y nguyên cái nào đều không có đi, mà là lợi dụng y thuật khuếch tán, cứu người kiếm lấy vô số công đức, danh chấn toàn cầu sau lấy được rút thưởng cơ hội, đổi cái rời núi phù. Phương Chính khiêng chùa Nhất Chỉ, từ Nam đi tới Đông Bắc, một lần nữa đem núi Nhất Chỉ đặt ở thôn Nhất Chỉ bên cạnh. Sau đó Phương Chính dùng mấy ngày thời gian, đem mình học hết thảy, đều khắc lục ở trên tấm bia đá, phía trên có điêu khắc pháp, có y học, còn có cơ quan kỹ xảo. Mỗi dạng kỹ thuật, Phương Chính dùng 18 tấm bia đá. Một đêm này, Phương Chính đem các đệ tử đều gọi đi qua. Không có ai biết Phương Chính nói cái gì, chỉ nghe chùa Nhất Chỉ trong vang lên tiếng khóc. Ngày thứ ba, mọi người lại tiến chùa Nhất Chỉ thời điểm, lại không gặp Phương Chính. Khí con càng phát trầm ổn, Hồng Hài Nhi thiếu đi ngày xưa nghịch ngợm. Sóc con trốn ở trên cây không ra, Hàm Ngư cũng không có ở dưới cây bồ đề thu tiền. Chùa Nhất Chỉ, phảng phất trong vòng một đêm tràn đầy bi thương. Một ngày này, Phương Chính tìm được hắn cha mẹ, hắn vốn cho là mình có thể dũng cảm đi lên, cùng cha mẹ nhận nhau. Nhưng khi hắn thật nhìn thấy cha mẹ thời điểm, hắn phát hiện, hắn cùng Xe Nát, đứng tại đường cái đối diện, không bước ra bước thứ hai, nhìn xem tất cả mọi người còn tốt, trong lòng ấm áp. Phương Chính thấy được cha mẹ trên cổ dây chuyền, một cái treo phương chữ, một cái treo chính tự. Nhìn chất lượng, tựa hồ đã nhiều năm rồi. Lúc này Phương Chính mới biết được, nguyên lai tên của hắn cũng không phải là Nhất Chỉ Thiền Sư dạy. Thua thiệt hắn vẫn cảm thấy Nhất Chỉ Thiền Sư đặt tên rất có tiêu chuẩn, nguyên lai một mực bị lừa dối. Thông Thiên Sơn trên dãy núi, buông xuống rời núi bảo luân hết thảy pháp bảo Phương Chính, đứng tại trên đỉnh núi, chắp tay trước ngực, mặt hướng phương Tây. Ngươi thật không còn cân nhắc một cái a, ngươi nếu không chết, bình yên tu hành, ngày khác tất nhiên có thể thành Phật. Hệ thống nói. Phương Chính lại khẽ mỉm cười nói, Phật nếu không có tình, cùng ma có gì khác? Phật nếu không có tình, thành Phật làm gì dùng? Phật nếu không có tình, không thành cũng được. Hệ thống lập tức nói, ngươi vì cái gì bất quá là thành Phật hoàn tục mà thôi, hiện tại quên đi tất cả hoàn tục, hai lại có bao nhiêu khác nhau? Phương Chính nói, khác nhau lớn, ta như thành Phật, phải độ tận thiên hạ cực khổ. Ta như buông xuống, thì thiên hạ cực khổ. Hệ thống lại nói, thành Phật có thể độ người trong thiên hạ, người mà chết, người trong thiên hạ xông vào bể khổ, là ai tới cứu? Phương Chính nói, bần tăng chỉ ít cho bọn hắn một cái tốt bắt đầu, ta tin tưởng vững chắc, lòng người vốn thiện, chỉ là hồng trần phủ mắt, để cho người ta chỉ có thấy được tối tăm mà thôi. Nhưng là lại dày hồng trần, thế gian không phải cũng y nguyên tràn đầy yêu a? Đoạn đường này đi tới, người thấy còn ít a? Vì người yêu khổ đợi 500 năm mưa gió, vì mẹ, mời người làm cha, vì trẻ con, xả thân mà đi, vì người yêu, cầm súng độc hành, nghĩa vô phản cố, vì hữu nghị, đi khắp chân trời góc biển đưa quân công chương, vì người khác sống sót, bọn hắn cởi sau cùng phòng hộ, nghĩa vô phản cố xông vào biển lửa. Nhiều người như vậy như lông châu, người dựa vào cái gì nói, thế giới này biết xông vào bể khổ. Coi như bể khổ, bần tăng cũng tin tưởng vững chắc, bọn hắn sẽ đem tất cả rơi vào trong biển người vớt ra, nâng lên đến, đưa ra ngoài. Nhân sinh là bể khổ, có yêu có thể làm thuyền, có thể độ chúng sinh. Nói xong, Phương Chính đi về phía trước một bước, hệ thống nói, người mà chết, lòng nữ tất nhiên đau lòng. Phương Chính cười nói, đau lòng tốt hơn tâm chết, không phải sao? Phương Chính lại hướng phía trước một bước, hệ thống nói, ngươi, thật yêu nàng a. Phương Chính nghĩ đến một cái kia trăng hai người chung đụng hình tượng, sau đó mỉm cười nói, bần tăng không biết, chúng ta ở chung rất vui sướng. Nàng là bần tăng cả đời này trong, một cái duy nhất hướng bần tăng thổ lộ cô gái. Cũng là một cái duy nhất chịu vì bần tăng làm đồ ăn cô gái. Nàng mang cho bần tăng rất nhiều không có thể nghiệm qua khoái hoạt, cũng đền bù bần tăng trong lòng một chút khuyết điểm. Cho nên, bần tăng mặc dù không biết là có hay không yêu nàng, chỉ ít biết, bần tăng thiếu nàng, không thể để cho nàng bởi vì bần tăng mà chôn vùi tự thân. Cho nên, một bước này, bần tăng mặc kệ yêu và không yêu, đều muốn bước ra đi. Người cha mẹ đâu, người không muốn lại đi xem bọn hắn rồi sao? Hệ thống hỏi, Phương Chính lắc đầu nói, ta đã đi xem qua bọn hắn. Liền như là xe cũ kỹ, nhìn qua, yêu bọn hắn cũng muốn ta, đầy đủ. Còn năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, để bọn hắn từ bỏ ta, đã không trọng yếu. Ta tin tưởng, một cái tùy thời mang theo ta ảnh chụp ở trên cổ cha mẹ, nhất định có bọn hắn từ bỏ trẻ con nỗi khổ tâm trong lòng. Nếu là nỗi khổ tâm, làm gì lại đi đào sâu? Hệ thống nói, thế nhưng là bọn hắn không tiếp tục trở về tìm ngươi. Phương Chính nói, trọng yếu sao? Hệ thống trầm mặc, Phương Chính nói, nhiều lời vô ích, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này làm bạn, ngươi giúp ta độ rất nhiều người, nhưng cũng ở trong lúc vô hình độ ta. Ngày xưa ta chỉ là một cái gấu con, hiện tại ta, lại chân thân, đại sư. Ta trưởng thành, chính ta đều không tin, ta cũng chưa hề đều không tin, có một ngày ta sẽ vì người khác mà đi chết. Bất quá, ta thích ta như vậy trưởng thành, tạ ơn, nói xong, Phương Chính dùng sức nhảy lên, từ trên núi cao nhảy xuống. Phương Chính có chút ngẩng đầu nhìn phương xa, chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, A-di-đà Phật, sư phụ, đồ nhi không cho ngươi mất mặt. Sau ba ngày, chùa Nhất Chỉ bên trong, sư phụ, người thật nhảy núi à nha, vì sao không có ngã chết, tai họa di ngàn năm thôi, đã ăn xong, làm vận động, ăn cơm đi ngủ đánh hàm ngư, địa tiên giới, Nam Hải, Bồ Tát, ta cứ như vậy không có nghị lực a. Khổ luyện nhiều năm diễn kỹ, thậm chí ngay cả một cái gấu con đều không có mê hoặc. Long nữ khổ hề hề ngồi dưới đất, nhìn trước mắt Quan Âm Bồ Tát. Bồ Tát cười nói, người thế nào biết ngươi không có mê hoặc hắn. Long nữ tức giận nói, ta trở về mới phát hiện, trên người của ta lại có cái tờ giấy. Đang khi nói chuyện, long nữ móc ra, đặt ở Bồ Tát trước mặt, sau đó thì thầm, không thể mở miệng dễ dàng cười ra tiếng, diễn kỹ quá kém. Bần tăng cho ngươi diễn một cái tượng vàng Oscar cấp bậc nhìn xem. Quan Âm Bồ Tát, long nữ tức giận nói, cho nên a, con lừa chọc đằng sau cái gì nhảy núi, lộn xộn cái gì, đều là diễn. Quá đáng hơn là, hắn lại dám gạt qua tiếp dẫn Phật phát minh Phật tử tìm kiếm hệ thống. Cứ như vậy vượt qua một lần cuối cùng khảo nghiệm, thành thế giới kia chân Phật. Tức chết ta rồi, Quan Âm Bồ Tát cười nói, người xác định đó là diễn sao? Long nữ ngạc nhiên, Quan Âm Bồ Tát cười nói, thế gian vạn vật, chẳng lẽ thật thật giả giả thật thật, nhân sinh như mộng, mộng như nhân sinh, người có thể sử dụng mộng mê hoặc nhân sinh của hắn, hắn vì sao không thể dùng nhân sinh của hắn vì người biên chế một giấc mộng? Có lẽ, có một ngày, người tỉnh lại sau giấc ngủ, đây hết thảy cũng là một giấc mộng. Long nữ trầm mặc. Thật lâu, đứng dậy hành lễ nói, đệ tử thụ giáo, thiện tài lúc nào trở về? Quan Âm Bồ Tát nói, Phương Chính lấy thành Phật, thiện tài thích đi theo hắn, liền theo hắn đi, nếu là trở về, các ngươi lại mỗi ngày cãi nhau, vi sư nhìn xem cũng phiền. Long nữ nói, hàm ngư đâu? Lão lưu manh thế nhưng là Phật tổ mở trí tuệ, tổng sẽ không một mực lưu tại bên kia a. Quan Âm Bồ Tát nói, ngươi là không biết, đưa tiễn hắn, Phật tổ có bao nhiêu vui vẻ. Long nữ, xem ra Phật tổ không có ý định thu hồi lại. Quan Âm Bồ Tát,